Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Trương Phàm cho những người khác đều hạ nhiệm vụ, sau đó nhìn về phía cái kia manh manh Lăng Tiêu. Cô bé này thật sự là quá đáng yêu. Mỗi lần nhìn nàng, cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lăng Tiêu, nhiệm vụ của ngươi chính là tại trong vòng 3 ngày đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả, đồng thời bạt đao trảm đạt tới tiểu thành. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói: "Ừ, bất quá ta một ngày đều có thể hoàn thành, dư thừa 2 ngày cho những người khác a." Trương Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Cô bé này tu luyện thiên phú không tồi, hơn nữa đã là 4 cấp chuẩn võ giả. Nói một ngày cũng chính là lần 2 sinh vật không gian 2 tháng có thể đạt tới 5 cấp. Trương Phàm tin tưởng, có thể nàng trước kia chưa từng có luyện tập qua bạt đao trảm. Để cho nàng tại trong vòng 1 ngày, không riêng muốn tấn chức 5 cấp, bạt đao trảm còn muốn đạt tới tiểu thành. Trương Phàm thật sự có chút không tin. Bất quá, liền xem trước một chút a. Lúc này, bên cạnh Hoắc Cự Hùng đã sớm kiềm chế không được. "Lão sư, ta đâu này, người sẽ không đem ta đem quên đi à?" Trương Phàm mỉm cười, nói: "Ta có một bộ thích hợp vũ kỹ của ngươi, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi." Bỗng nhiên cự mạnh mẽ vui mừng: "Là cái gì vũ kỹ?" Trương Phàm để cho đệ tử cầm qua một cái vũ kỹ học tập hệ thống, mở ra, sau đó tìm đến bên trong Khai Sơn Quyền, lại đưa cho Hoắc Cự Hùng. Hoắc Cự Hùng đeo lên, nhìn thoáng qua, liền lắc đầu: "Lão sư, này cái gì phá Khai Sơn Quyền ta trước kia luyện qua, uy lực căn bản chẳng ra gì nha." "Không học, ngươi xác định?" Trương Phàm đạo: "Xác định nhất định." Lời vừa nói đến đây, Trương Phàm nắm tay phải thoáng khẽ động, tại nắm tay phía trước ngưng tụ thành một cái vô hình 3 thước hơn nắm tay, một quyền đánh hướng Hoắc Cự Hùng. Oanh! Hoắc Cự Hùng thân thể nhất thời như bị đoàn tàu đụng vào đồng dạng, từ cửa sổ bay ra ngoài, xa xa rơi vào hơn 50 mét ngoài trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, Hoắc Cự Hùng trong miệng mới nói ra cuối cùng 4 chữ tới: "Ngoặc kép chấm chấm, cùng với chết chắc." Bất quá sau một lát, hắn bụng lấy đau nhức kịch liệt ngực bò lên, ánh mắt lại không ngừng chớp động, nhanh chóng nhảy lên lầu 2, đi đến Trương Phàm ký túc xá. "Lão sư, này liền là Khai Sơn Quyền của ngươi, này có thể so sánh phổ thông Khai Sơn Quyền uy lực lớn rất nhiều." Ta học, Trương Phàm thản nhiên nói: "Cho ngươi 5 ngày thời gian, Khai Sơn Quyền phải tiểu thành." Vốn hắn ý định cho gia hỏa này 3 ngày, để cho gia hỏa này Khai Sơn Quyền đạt tới nhập môn. Hiện tại có Lăng Tiêu nhường lại kia 2 ngày, tổng cộng 5 ngày, tương đương với là 10 tháng. Đạt tới tiểu thành tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể được. Hoắc Cự Hùng liên tục gật đầu: "Ừ, ta nhất định có thể đạt tới tiểu thành." Làm xong những sự tình này, Trương Phàm trong lòng có chút chờ mong. Cách tân sinh khảo hạch còn có 20 thiên, đều 20 ngày sau, chính mình những học sinh này tất cả đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó, lại chống lại kia Lưu Tinh Ban, tuyệt đối không có vấn đề. Cùng lúc đó, tại A khu Bộ Giáo dục một tòa trong đại lâu, Bộ trưởng Giáo dục đang cùng Phó Bộ trưởng thương nghị lấy cái gì. Lần này Tư Mã Ngọc đi Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Như vậy Lăng Quang Võ Đạo Học Viện tân sinh khảo hạch, ban thưởng muốn điều một điều, chung quy Tư Mã Ngọc danh thanh lan xa, hơn nữa là võ giả, trả lại là võ giả hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu như trả lại lúc trước ban thưởng, cũng có chút quá cầm không ra tay. Đúng vậy a, lấy Tư Mã Ngọc cùng bọn họ ban đệ tử thực lực, tại Lăng Quang loại kia địa phương nhỏ bé, cầm cái quán quân là ván đã đóng thuyền sự tình. Chúng ta cầm ban thưởng điều cao một chút. Tin tưởng Tư Mã Ngọc nội tâm cũng minh bạch. Chúng ta này kỳ thật chính là đang cho hắn đưa ban thưởng. Đây cũng chính là cùng võ giả hiệp hội. Làm tốt quan hệ. Vậy, nên như thế nào điều? Phế vật một chút ban thưởng. Căn bản cầm không ra tay a. Bộ trưởng suy tư một lát. Tựa hồ hạ quyết tâm. Nói, liền một mai đá năng lượng a. Ếch, phó bộ trưởng trực tiếp ngạc nhiên. Một mai đá năng lượng. Này, quá quý trọng a. Chung quy chúng ta tất cả bộ giáo dục. Chỉ sợ cũng chỉ lấy được suốt 2-3 mai mà thôi. Bộ trưởng cười khổ nói. Xác thực quá quý trọng. Bất quá Tư Mã Ngọc là võ giả hiệp hội thiên tài. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai rất có thể hội tiếp nhận vị trí hội trưởng. Chúng ta bây giờ dùng một mai đá năng lượng. Liền có thể lôi kéo tương lai võ giả hiệp hội hội trưởng. Đây không phải rất có lợi nhất sao? Phó hội trưởng bừng tỉnh, xác thực có lợi nhất, còn là bộ trưởng có thấy xa. Bộ trưởng lại nói tiếp, tin tức này trước không muốn cùng những người khác lộ ra. Đều khảo hạch ngày đó, chúng ta tự mình mang đi qua. Biết, phó hội trưởng vội vàng nói, Trương Phàm để cho những học sinh kia đều tản, từng người đi tu luyện, hắn thì ý định đi trong phòng ăn thật ngon thượng một bữa. Lần hai sinh vật trong không gian, đã tu luyện 25 ngày, tuy hắn sẽ không bị chết đói, mà còn nuốt hai mai huyết hạch, nhưng ăn cơm cùng nuốt huyết hạch là hai cái khái niệm bất đồng. Chung quy đồ ăn lại muốn ăn ngon một ít, ở trong nhà ăn đang nồng nhiệt địa ăn, viện trưởng bưng chén đĩa, đi tới Trương Phàm bên người, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Trương Phàm lão sư, người đột phá đến võ giả. Trương Phàm có phần xấu hổ, vốn viện trưởng cũng là võ giả. Hắn cũng là võ giả, hơn nữa hắn là siêu cấp võ giả. Viện trưởng hẳn là nhìn không ra thực lực của hắn mới đúng. Nhưng bởi vì vừa mới đột phá, khí tức thu liễm không ngừng, rất dễ dàng tiết ra ngoài, cho nên bị viện trưởng phát hiện xuất ra. Trương Phàm mỉm cười, nói, cũng chỉ là buổi sáng hôm nay mới vừa vặn đột phá. Viện trưởng khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm, nhớ rõ này Trương lão sư vừa tới học viện thời điểm. Cũng chính là hơn 2 tháng trước, mới chỉ là 5 cấp chuẩn võ giả. Hiện tại chỉ tốn hơn 2 tháng, lại đột phá đến chân chính võ giả. Hơn 2 tháng, thăng liền 5 cấp. Cuối cùng lại càng là đột phá đến võ giả. Trời ạ, đây còn là người sao? Muốn biết rõ, đồng dạng chuẩn võ giả. Đạt tới 3 cấp, tu luyện liền bắt đầu khó khăn lên. Trên cơ bản đều muốn nửa năm tả hữu tài năng lần nữa tấn chức. Mà đẳng cấp càng cao, tiến lên thăng lên càng khó khăn. Đến thất cấp sau này, đều là vài năm mới tiến lên thăng một cấp. Mà từ 10 cấp chuẩn võ giả đột phá đến võ giả. Trong đó hoa thời gian lại càng nhiều. Nhớ năm đó viện trưởng chính mình từ 10 cấp chuẩn võ giả đột phá đến võ giả. Đều bỏ ra trọn vẹn 13 năm thời gian. Hiện tại này Trương Phàm lão sư từ 5 cấp chuẩn võ giả đến võ giả. Lại chỉ dùng hơn 2 tháng. Chân chính đột phá như uống nước đồng dạng đơn giản. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lúc trước trả lại cảm thấy Tư Mã Ngọc 30 tuổi cũng đã là võ giả, này đã rất thiên tài. Thế nhưng là cùng Trương Phàm lão sư so sánh, quả thật chính là cặn bã a. Trương Phàm mỉm cười nói, bất quá viện trưởng, chuyện này trả lại hy vọng ngươi thay ta giữ bí mật. Ta cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Viện trưởng kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Người bình thường đạt tới võ giả, hận không thể toàn bộ thế giới cũng biết. Này Trương Phàm lão sư lại không nguyện ý làm cho người ta biết. Quả nhiên, loại này yêu nghiệt cấp thiên tài, không thể dùng lẽ thường tới so sánh. Hai người đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên, Trương Phàm nano đồng hồ vang lên. Trương Phàm xoa bóp tiếp nghe. Lăng Tiêu ảnh chân dung xuất hiện, chỉ bất quá trên tấm hình, Lăng Tiêu lại là nước mắt sóng gợn, lê hoa đái vũ, làm cho người ta nhịn không được đau lòng. Trương lão sư, trong nhà của ta đã xảy ra chuyện, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.